Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 65. Hỏa Duy Tâm đến, có chuyện gì không? Chắp Yô lão sư, Shiranui Zenma qua đi, hỏi Mokum Chắp Yô không lên tiếng, mà là lại xếp đặt ra tay, dẫn hắn đi tới một cái không người góc tối. Sau đó từ trong lòng lấy làm ra một bộ quyển trục, đây là, Mokum Chắp Yô khẽ mỉm cười. Đem quyển trục đưa tới, Hokage đại nhân cảm thấy ngươi ngày hôm qua thi đấu rất đặc sắc. Vì lẽ đó quyết định cho ngươi một điểm nho nhỏ cổ vũ. Cầm đi, cổ vũ. Shiranui Zenma lập tức phản ứng lại. Xem ra đệ tam đúng là muốn cho Asuma sớm lui ra trận thứ ba cuộc thi. Chính mình ngày hôm qua, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Đệ tam biểu thị một hồi. Tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý, không biết quyển trục này bên trong viết chính là món đồ gì. Có chút chờ mong địa tiếp nhận quyển trục. Mokum Chắp Yô có ý riêng địa nói rằng. Chuyện này tuy rằng không tính là bí mật gì. Nhưng cũng không nên tùy tiện cùng người ngoài giảng hiểu ý của ta không? Zenma, rõ ràng. Shiranui Zenma đương nhiên rõ ràng, gật đầu liên tục sau đó, hắn tức không thể chờ đợi được nữa địa trở lại gian phòng của mình. Mở ra quyển trục, xem lên hỏa chi tâm đến vào mắt hàng chữ thứ nhất chính là hỏa chi tâm đến. Thư pháp đoan chính lại có mấy phần phiêu giật từ tên đến xem. Bộ này quyển trục ghi chép quá nửa là đệ tam ở tu hành hỏa độn nhẫn thuật thời một ít tâm đắc lĩnh. Hội. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, chính văn đoạn thứ nhất chính là liên quan với ngũ hành giới thiệu sơ lược, âm. Dương bên dưới, chakra tổng cộng có 5 loại cơ bản thuộc tính, phân biệt là hỏa, nước, phong, lôi, đất, đối ứng thế gian 5 loại cơ bản tượng cùng biến hóa trong ngũ hành. Hỏa độn thuộc về đặc thù nhất một loại, đây cũng không phải là bởi vì hỏa ở thiên nhiên nắm giữ địa vị đặc biệt, mà là bởi vì hỏa là nhân loại sớm nhất nắm giữ sức mạnh từ lúc có sử liệu ghi chép trước đây. Nhân loại liền đã hiểu được dùng hỏa sáng tạo quang minh, nhiệt độ, yên ổn cùng mỹ thực, bởi vậy đối với nhân loại mà nói, hỏa là đặc thù, đối với ninja mà nói càng là như vậy. Vài đoạn sau khi, quyển trục liền bắt đầu thâm nhập giảng giải đối với hỏa độn lý giải. Dẫn chứng phong phú, miêu tả thập phần tỉ mỉ, trung gian còn chen lẫn đệ tam đối với hỏa độn một ít suy nghĩ cùng nghi vấn. Tầm nhìn cực kỳ rộng lớn, chỉ nhìn một hồi, Shiranui Zenma liền không khỏi cảm khái đệ tam Hokage không hổ là tinh thông hỏa, nước, phong, lôi, đất 5 loại nhẫn thuật giáo sư. Tri thức trình độ so với bình thường ninja không biết cao đi nơi nào, vừa nãy này thời gian ngắn ngủi. Có đến vài lần, hắn nguyên bản chăm tư mà không được hỏa độn yếu lĩnh. Đệ tam rất ít mấy lời liền nói được rõ rõ ràng ràng. Khiến cho người tự nhiên hiểu ra, như gió xuân ấm áp đối với một cái hỏa độn ninja tới nói. Đây tuyệt đối là cực kỳ quý giá kinh nghiệm. Đủ khiến hắn ở hỏa độn trên con đường tu hành tiến thêm một bước, vừa xem vừa nghĩ. Hơn một giờ sau, Shiranui Zenma liền đem quyển trục xem xong một lần. Lập tức ánh mắt ngưng lại. Trên mặt có chút kinh hỉ, chỉ thấy ở quyển trục mặt sau. Thình lình còn ghi chép 2 cái cấp B hỏa độn nhẫn thuật. Một cái là hắn chính đang khổ luyện hỏa độn hỏa long viêm đạn. Một cái khác nhưng là hỏa độn đầu khắc khổ, nếu như nói hỏa độn hỏa long viêm đạn là tính thực dụng cùng tinh giới so với cao nhất cấp B hỏa độn nhẫn thuật. Như vậy, hỏa độn đầu khắc khổ chính là uy lực to lớn nhất cấp B hỏa độn nhẫn thuật. Lực phá hoại mạnh, phạm vi chi rộng rãi, ở hết thảy cấp B nhẫn thuật bên trong đều đứng hàng đầu đương nhiên. Cái này nhẫn thuật đối với chakra tiêu hao cũng thập phần to lớn. Shiranui Zenma phỏng chừng, lấy chính mình hiện tại chakra lượng, đầu khắc khổ nên cũng là có thể phóng thích một lần cấp B nhẫn thuật, bản thân không tính là nhiều. Hiếm có, yêu thích đồ vật, phụ thân bút ký bên trong liền có mấy cái, chỉ có điều đa số là phong độn. Hắn tạm thời còn chưa có đi luyện, nhưng trừ nhẫn thuật bản thân ở ngoài, quyển trục còn ghi chép đệ tam tâm đắc giảng dài, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, không thể nghi ngờ có thể đề cao thật lớn hắn luyện tập hiệu suất. Nhìn một lần đệ tam đối với hỏa long viêm đạn giảng dài, Shiranui Zenma vững tin mình tuyệt đối có thể ở sau đó 10 ngày thậm chí trong vòng 5 ngày nắm giữ cái này nhẫn thuật. Cho tới đầu khắc khổ, cân nhắc đến đối với chakra kịch liệt tiêu hao, đang không có bộ này quyển trục tình huống, mình muốn luyện, e sợ đến tiêu tốn thời gian nửa năm mới có thể luyện thành hiện tại. Khả năng chỉ cần 3 tháng liền đầy đủ. Trầm tư chốc lát, Shiranui Zenma không khỏi âm thầm gật đầu. Nhìn như vậy đến, cái kia 5 phần nghìn cái Asuma hoa đến cũng không thiệt thòi, mà bởi đối thủ sắp xếp cơ bản đều là cường đối với yếu, vì lẽ đó dự tuyển tiến hành đến rất nhanh. Có tỉ thí thậm chí vừa mới bắt đầu mấy phút liền kết thúc, tỉ như gai đối với Obito cái kia chàng. Obito vốn là chuẩn bị phóng thích một cái hào hỏa cầu thuật, kết quả cũng không biết bị món đồ gì thẻ đến, sắc mặt trong nháy mắt hỏa hồng, trực tiếp nằm trên mặt đất liên tục ho khan, lập tức gai một cước đem đá bay, gai còn không dùng lực, Obito liền ngã xuống. Có thể nói, toàn bộ quá trình thập phần trò đùa, tình huống tương tự cũng không có thiếu. Là lấy đến 1 năm ngày, dự tuyển liền tiến hành xong xuôi. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen lần thứ 2 triệu tập mọi người. Đọc diễn văn cũng nói rõ trận thứ 3 cuộc thi tình huống cụ thể, dự tuyển đã kết thúc. Hết thảy thông qua thí sinh đều sẽ ở gần đây tiến vào vũ quốc chiến trường hoặc là xuyên chi quốc chiến trường. Ở nơi đó, các người sẽ bị phân phối tương ứng chiến tranh nhiệm vụ. Sarutobi Hiruzen chậm rãi nói rằng, chỉ cần ở trong vòng 6 tháng hoàn thành 20 thứ cấp C nhiệm vụ cùng 10 thứ cấp B nhiệm vụ, các người sẽ bị trao tặng trung nhẫn thân phận. Cùng lúc đó, các người cũng đem thu được lãnh đạo tiểu đội, lãnh đạo cấp B nhiệm vụ, tham dự S cùng cấp A nhiệm vụ, đảm nhiệm nhẫn giáo lão sư, tiến vào ám bộ tư cách. Cuối cùng, Sarutobi Hiruzen ngữ khí có chút nghiêm túc nói rằng, đệ nhị Hokage từng nói, ninja là chiến tranh vật dẫn hiện tại, các người lập tức liền muốn trực diện chiến tranh cùng sứ mạng của chính mình, dự tuyển sau khi không có bỏ quyền, chỉ có thành công, thất bại cùng với chết trận. Ngày 16 tháng 4, 10 giờ sáng, Hokage nhà lớn, Sarutobi Hiruzen văn phòng Namikaze Minato, Akimi Chuza, Aburame Shi, Hatake Kakashi 4 người cung kính mà đứng ở trong phòng. Sarutobi Hiruzen thì lại chính cầm một phần báo cáo thư đang đọc chốc lát. Hắn gật gù, nhiệm vụ lần này làm rất tốt, có điều các ngươi hiện tại vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Nghe vậy, 4 người vẻ mặt đều nghiêm túc một chút. Sarutobi Hiruzen thả xuống báo cáo thư, chậm rãi nói rằng, ngay ở ngày hôm trước, Sa ẩn, Vũ ẩn đã chính thức kết minh, trải qua nghị sự sẽ thảo luận, Konoha quyết định tiên phát chế nhân tiến công Vũ quốc, đồng thời ở xuyên chi quốc biên cảnh an bài sức mạnh. Các người lập tức cũng phải tham dự đến trong hành động. Aburame Shibi do dự một chút, hỏi, Hokage đại nhân, chúng ta lần này cần 2 tuyến khai chiến không? Xuyên chi quốc chiến trường chủ yếu là phòng ngự nhiệm vụ. Dựa theo kế hoạch, chúng ta chuẩn bị trước tiên ở Vũ quốc đạt được đột phá, sẽ ở xuyên chi quốc cùng Sa ẩn một quyết thắng bại. Sarutobi Hiruzen dừng lại một chút, đương nhiên, chúng ta cũng làm dự tính xấu nhất. Aburame Shibi gật gù, không nói cái gì nữa. Sarutobi Hiruzen nói tiếp, Orochimaru, Jiraiya, Mỹ Thôn Diệp Quyển đem đảm nhiệm tiến công Vũ quốc nhiệm vụ quan chỉ huy. Trong đó Orochimaru vì là tổng chỉ huy, Shimura Danzo, Mokum Kongdao vì là xuyên chi quốc phòng ngự nhiệm vụ quan chỉ huy. trong đó Danzo vì là tổng chỉ huy, Chu Gia, Shibi tiến vào Orochimaru trực tiếp phụ trách vũ quốc bộ thứ nhất đội. 19 ngày xuất phát Minato, Kakashi tiến vào Mokum công đao phụ trách xuyên chi quốc đệ nhị quân lính. 20 ngày xuất phát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.